Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nuôi nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cười nhạt, cũng đúng, con bé là do anh mang về. Đương nhiên là thân thiết với anh hơn rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy mẹ nuôi. Không phải đâu mẹ, con còn quá nhỏ, con đã cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời rồi, nhưng vẫn gây thêm rất nhiều phiền phức cho mẹ. Con không muốn mẹ phải vất vả như vậy. Con mong mẹ được sống thoải mái, vui vẻ hơn. Trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ duy nhất của con. Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ nuôi, nói trong nghẹn ngào. Đợi sau này con lớn lên, kiếm ra được nhiều tiền, con nhất định sẽ báo đáp mẹ và anh trai. Sau khi mẹ và cha ly hôn, con có thể tiếp tục làm con của mẹ được không ạ? Chỉ cần một tháng. Không, nửa năm cho con được gặp mẹ một lần là được rồi ạ. Môi mẹ nuôi run lên, bà ấy quay mặt đi chỗ khác, lấy tay áo lau mạnh nước mắt. Cha nuôi đôi mắt đỏ hoe bước tới, ông ấy im lặng không nói gì, đưa tay ôm chặt lấy mẹ nuôi. Cho dù mẹ nuôi có đánh, có cấu véo, cào ông ấy thế nào, ông ấy cũng nhất quyết không buông tay. Hai người cứ giằng co với nhau như vậy một lúc lâu, mẹ nuôi bỗng nhiên như hoàn toàn suy sụp, òa khóc nức nở. Tia nắng đầu tiên lặng lẽ ló dạng, chiếu sáng bầu trời phía đông. Tiếng khóc thê lương của mẹ nuôi vang vọng khắp hành lang dài của bệnh viện. Đó chính là sự giải tỏa, cũng giống như tiếng gào thét đau đớn, tuyệt vọng của con thú hoang bị mắc kẹt trong lồng, không tìm thấy lối thoát. May mắn thay, ông trời đã phù hộ, ca phẫu thuật của anh trai diễn ra rất thuận lợi. Nhưng bác sĩ nói rằng quá trình hồi phục sau phẫu thuật sẽ rất dài, nếu không được chăm sóc cẩn thận, anh trai có thể bị tàn tật suốt đời. Sau đó, cha nuôi đã giải thích rõ ràng về người phụ nữ nghe điện thoại hôm đó. Hôm đó, nhóm họa sĩ của ông ấy đang vẽ tranh ngoài trời thì gặp phải mưa bão. Những người nghệ sĩ thường có tính cách phóng khoáng, ngông cuồng. Họ chạy nhảy, nô đùa dưới cơn mưa lớn, ướt sũng người rồi rủ nhau ra sông tắm. Bạn gái của một họa sĩ trong nhóm đã giúp họ trông coi hành lý và nghe điện thoại đó. Cha nuôi còn cho mọi người xem một số bức ảnh chụp lúc đó. Mẹ nuôi thản nhiên nói, đây chỉ là giọt nước tràn ly thôi, tôi muốn ly hôn với anh là vì cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa rồi. Nói rồi mẹ nuôi và cha nuôi bắt đầu ngủ riêng phòng. Họ hàng, người thân biết chuyện lần lượt đến khuyên can mẹ nuôi. Mọi người đều nói rằng với tình trạng hiện tại của Sở Kỳ, không thích hợp để mẹ nuôi và cha nuôi đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng anh trai tôi lại không nghĩ như vậy, bữa cơm tối đầu tiên sau khi xuất viện về nhà. Sở Kỳ nói với mẹ nuôi ngay trước mặt cha nuôi. Mẹ, mẹ không cần phải bận tâm đến con. Nếu mẹ muốn ly hôn với cha thì con ủng hộ mẹ. Con sẽ theo mẹ. Hôm đó, cha nuôi chỉ ăn được hai miếng cơm rồi buồn bã bỏ đũa xuống. Lúc tôi xuống lầu đổ rác, tôi nhìn thấy ông ấy đang ngồi hút thuốc ở bồn hoa trước cửa nhà. Ánh đèn đường mờ ảo không thể nào làm phẳng được những nếp nhăn trên trán và khóe mắt ông ấy. Ông ấy nhìn tôi qua làn khói thuốc. Đáy mắt như chứa đựng màn sương u buồn của mùa thu. Tiểu Quyên, chẳng lẽ cha đối xử với con và anh trai con không tốt hay sao? Tại sao hai đứa con lại đều không cần cha? Cha rất tốt, cha à, cha luôn mang đến cho chúng con rất nhiều bất ngờ thú vị, khiến các bạn học đều ghen tị với con. Cho dù thứ con muốn mua có đắt đến đâu, cha cũng sẵn lòng mua cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con không thể lúc nào cũng gọi cha đến bên cạnh con được. Khi con đói, khi con ốm, khi con không làm được bài tập, khi trời mưa to mà con quên mang theo ô, lúc đó chỉ có mẹ là người luôn ở bên cạnh con thôi à. Trong quá trình trưởng thành, chắc hẳn chúng ta sẽ có rất nhiều khoảnh khắc, nhiều tâm sự khó nói ra thành lời như vậy. Ai rồi cũng cần có một chỗ dựa vững chắc, một người để có thể dựa vào những lúc khó khăn, yếu đuối. Nhưng một khi chúng ta đã tự mình vượt qua những khoảnh khắc khó khăn đó, thì sau này, cho dù người khác có quan tâm, bù đắp cho ta nhiều hơn nữa, cũng đều là vô ích. Mẹ nuôi, chắc hẳn bà ấy đã có rất nhiều lần phải tự mình vượt qua những khoảnh khắc khó khăn, yếu đuối như thế. Cha nuôi vẻ mặt chấn động, như đang suy nghĩ, ngẫm nghĩ điều gì đó. Cách chương.